Vu sư chỉ xem triệu hồi thuật là kỹ năng gân gà vì không triệu hồi được sinh vật nào xứng đáng với thời gian bỏ ra luyện tập cả. Từ sau tai biến, vương quốc vu sư nằm ở khu vực có mức ô nhiễm tập nhất nên động thực vật không có biến hóa quá lớn. Không giống vị trí địa lý của trung thổ và quân đoàn viễn chinh, hiện tượng biến dị xảy ra mạnh hơn. Hoàn cảnh phát triển của Nhâm Tiểu Túc và Mai Qua hoàn toàn bất đồng. Mai Qua chưa từng thấy sinh vật kinh khủng nào nhưng Nhâm Tiểu Túc từng gặp qua rồi. Không cần mở ra thế giới khác, Nhâm Tiểu Túc tin hiện giờ trên đời này nhất định có sinh vật đủ kinh khủng tồn tại. Chẳng qua, hiện tại không phải thời cơ triệu hoán tốt. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, bỗng đưa mắt chuyển sang hướng Mai Qua. Tới đây, ta dạy ngươi một câu chú ngữ, ngươi thử một chút. Đợi đã, Mai Qua nghi ngờ nói. Ngươi dạy ta chú ngữ, ngay cả ngôn ngữ vu sư ngươi cũng không biết thì dạy ta chú ngữ kiểu gì. Được rồi, không cần giấu giếm ngươi. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích. Ngươi nhìn đi, ngôn ngữ vu sư đối với vu thuật mà nói là một chuỗi mật mã mở ra thế giới tinh thần. Có điều thế giới rất công bằng, không có đạo lý gì chỉ có ngôn ngữ vu sư mới làm mật mã được mà trung văn thì không. Mai Qua kinh ngạc. Ngươi nói trung văn cũng có thể làm chú ngữ. Chân thị chi nhãn một mực nằm trong tay tổ chức vu sư nên chưa ai từng thử thi pháp bằng trung văn. Mà nhóm vu sư thì xem ngôn ngữ vu sư như ngôn ngữ của thần minh. Vu thuật từ chỉ có thể phóng thích nhờ ngôn ngữ của thần, họ sẽ không nhàn rỗi đi làm chuyện xúc phạm thần thánh. Thế nhưng Mai Qua rất rõ, từng có người trung thổ trở thành qua đại vu sư. Tuy chỉ có một người nhưng đối phương hẳn từng thử thi pháp bằng trung văn. Vậy vì sao hắn chưa từng nghe nói tới thi pháp bằng trung văn nhỉ? Mai Qua nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ngươi đừng hù ta à, trung văn thật sự có thể dùng để thi pháp. Đương nhiên có thể, Nhâm Tiểu Túc đĩnh đạc nói. Yên tâm, ta từng thử qua rồi, ví dụ như này nha là đào hố đất, chúc mừng phát tài là hãm địa thuật, chúc ngươi hạnh phúc khiến người ta rơi lệ. Mai Qua kinh ngạc rất lâu. Chú ngữ gì nghe khách khí vậy? Giờ khắc này, Mai Qua hẳn đã hiểu được vì sao người khác không nghiên cứu chú ngữ trung văn rồi. Người bình thường làm gì có ai đánh nhau lại chúc đối thủ hạnh phúc. Hắn đưa mắt nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, theo đạo lý này mà nói, chắc người thi thuật cũng chẳng phải người bình thường gì cho cam nhỉ. Có thể do người trung thổ chúng ta tương đối hiếu khách, Nhâm Tiểu Túc thuận miệng giải thích. Ngươi mau thử đi, Mai Qua nhất thời kinh hoàng. Làm gì vậy, ta không luyện triệu hồi thuật đâu. Ta cũng đâu kêu ngươi luyện, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ngươi cứ trực tiếp ngâm sướng chú ngữ là xong việc. Nhưng chưa tu tập 1000 lần thì không sử dụng triệu hồi thuật được đâu, Mai Qua nói. Được rồi, dùng chân thị chi nhãn màu đen này là có thể thi pháp được. Nhâm Tiểu Túc cầm tảng đá nhét vào trong tay Mai Qua. Bây giờ thì hết lý do rồi nhé, không làm ta sẽ đánh người đó. Mai Qua nghe vậy thì vội vàng hỏi. Chú ngữ là gì? Đại Hưng Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Mai Qua cũng biết trung văn, không đến mức không đọc được, hắn nắm chân thị chi nhãn màu đen trong tay, sau đó thấp giọng đọc. Đại Hưng Tây Bắc, chẳng qua Mai Qua có hơi hiếu kỳ, Đại Hưng Tây Bắc nghĩa là gì? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. Người đọc 4 chữ này rất rõ ràng, vừa nhìn là biết thích hợp để trở thành người Tây Bắc. Lúc này Mai Qua đại khái đã biết Đại Hưng Tây Bắc nghĩa là gì rồi. Chỉ thấy tinh môn mở ra trước mặt hai người, tinh huy xoay tròn, phía sau là một mảnh thảo nguyên màu xanh. Mai Qua cảm nhận được mị lực của chân thị chi nhãn màu đen, chỉ cần có thứ này trong tay, không cần luyện tập đã có thể thi thuật. Bấy giờ, hắn nhìn về phía tinh môn, kỳ thật hắn cũng có chút chờ mong, không biết bản thân có thể triệu hồi ra sinh vật uy mãnh. Be be, một con dê rừng nhảy qua tinh môn, chạy tới chỗ Mai Qua, nếu Nhâm Tiểu Túc không nhanh tay lẹ mắt thì con dê này chắc đã húc Mai Qua rồi. Mai Qua ai ô lui về phía sau, đặt mông ngồi trên đất. Sao ta lại triệu hồi ra một đầu dê rừng chứ? Vừa dứt lời, Mai Qua thấy được Nhâm Tiểu Túc trực tiếp bẻ gãy cổ con dê rừng, hắn kinh ngạc nói. Ngươi làm gì vậy? Đó là ta triệu hoán ra mà. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nhìn hắn. Kêu ngươi triệu hoán là để kiếm cơm trưa đó. Triệu hoán, cơm trưa? Mai Qua khó khăn nói. Đúng vậy, bằng không ngươi còn có thể triệu hoán được gì? Nhâm Tiểu Túc nói như lẽ đương nhiên. Lấy trình độ của ngươi chỉ có thể triệu hoán gà rừng, dê rừng, thỏ các loại thôi, mấy thứ này chiến đấu kiểu gì, đương nhiên lấy làm cơm trưa rồi. Mai Qua vô lực nhìn sinh vật mình triệu hoán, nói gì thì đây cũng là con dê hắn gọi ra, hao phí tinh thần lực, có cả hy vọng và tình cảm của hắn, sao nói giết là giết được. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp. Sao loại vu thuật này lại thất truyền ở đây nhỉ, dùng để triệu hồi đồ ăn không tốt à? Đâu ai chỉ lo ăn như ngươi, phu thuật mà cũng coi là một cách kiếm đồ ăn. Mai Qua thấp giọng rít gào. Phu thuật rất tôn quý, có được không? Vậy ngươi chắc từng biết trong lịch sử có ghi lại, lúc tai biến vừa kết thúc, tất cả mọi người không có gì để ăn cả, không ít người còn phải ăn đất, ăn cỏ, ăn rễ cây, chỉ cần ngươi có triệu hồi thuật này, tất cả mọi người không sợ chết đói nữa. Nhâm Tiểu Túc khinh thường nói. Mai Qua nghe xong thì nhớ lại, đúng là có chuyện vậy thật, khi ấy đại đa số động vật đều chết, chỉ có số ít tránh được. Hiện tại, khi thấy Nhâm Tiểu Túc trực tiếp xem vu thuật cao quý thành sinh hoạt hàng ngày, Mai Qua cảm giác bản thân nên mạnh mẽ lên án đối phương mới đúng, có điều hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy Nhâm Tiểu Túc nói rất có lý. Mai Qua đột nhiên cảm nhận được, hắn ở cùng Nhâm Tiểu Túc càng lâu, e rằng sẽ ngày càng suy nghĩ đơn giản hơn mất. Nhâm Tiểu Túc vẫy tay với hắn. Tới, triệu hồi lần nữa. À, Mai Qua cầm chân thị chi nhãn màu đen, đứng lên, niệm lên chú ngữ. Triệu hoán cơm trưa. Đọc là Đại Hưng Tây Bắc A Đại Ca. Nhầm, lại nè, Đại Hưng Tây Bắc. Mai Qua nói, tinh môn lần nữa mở ra, lần này một con gà rừng trực tiếp bay ra, bay qua đầu Mai Qua. Nhâm Tiểu Túc lanh tay lẹ mắt bắt lấy gà rừng, hắn hỏi Mai Qua. Một lần người phóng thích phù thuật tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực? 1/4, Mai Qua nói. Một ngày 3 bữa cơm là đủ, được, ngươi lại phóng thích lần nữa. Nhâm Tiểu Túc nói, Mai Qua nghi ngờ. Sao ta cảm thấy như ngươi đang đem ta ra làm vật thí nghiệm vậy? Bớt nói nhảm đi. Đại Hưng Tây Bắc, lần này, Nhâm Tiểu Túc trơ mắt nhìn xem tinh không chi môn mở ra ngay bên cạnh mình, một lực hấp dẫn vô hình xuất hiện muốn hút lấy gà rừng. Loại lực hấp lực này không đến từ vật lý mà là một loại lực lượng khó hiểu. Chẳng qua khí lực Nhâm Tiểu Túc lớn hơn so với loại lực lượng này, vì thế tinh không chi môn hút nửa ngày chỉ hút được vào cọng lông gà. Một màn này khiến Mai Qua đều tới choáng váng, hắn không ngờ thứ này còn có thể chơi như vậy. Hiện tại hắn dần cảm thấy, hình như Nhâm Tiểu Túc đã lấy hắn ra làm thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc phân tích. Ta nói ngươi biết, triệu hồi thuật này có vài đặc điểm. Đầu tiên, độ rộng của tinh không chi môn không liên quan tới số lần tu tập. Bằng không tinh không chi môn ta và ngươi mở cũng chẳng cùng kích thước. Nếu liên quan tới tinh thần lực, đường kính tinh không chi môn ngươi mở nửa mét thì ta hẳn phải hơn 100 mét rồi. Mai Qua bất đắc dĩ nửa ngày. Chênh lệch lớn như vậy sao? Sao ngươi không nói kết luận thôi? Cần gì phân tích cả quá trình như vậy? Nhâm Tiểu Túc gật đầu tiếp tục phân tích. Nếu sinh vật được triệu hồi không chết thì mỗi lần triệu hoán đều như nhau. Ngươi xem đi, ta giết dây rừng nên lần thứ hai ngươi mở ra tinh không chi môn đã triệu hoán được gà rừng. Nếu ta không giết gà rừng, vậy lần triệu hoán thứ ba hẳn cũng là một con gà rừng. Ừ, có đạo lý. Mai Qua gật đầu, nói thật, hắn rất bội phục Nhâm Tiểu Túc, nhanh như vậy đã vững quy tắc của vụ thuật mới. Nhâm Tiểu Túc nói. Còn có điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, sinh vật được triệu hoán cùng thi thuật giả không phải quan hệ chủ tớ. Đây cũng là một trong những điều khiến triệu hồi thuật vô dụng, dê rừng công kích ngươi, gà rừng cũng công kích ngươi, điều này chúng ta có thể xác định được. Đúng rồi. Ngươi có thể cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng vật triệu hoán không? Không thể. Mai Qua lắc đầu. Vậy đúng rồi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Nhưng hình như ta thì khác. Lúc trước hắn mở tinh không chi môn, dù đối với quái thú gào thét nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn cảm giác được cổ hương vị thân mật. Hơn nữa, bản thân hắn còn cảm thấy đối phương có khí tức quen thuộc khó hiểu. Đây là điểm khác nhau của hắn và Mai Qua. Thế nhưng hiện tại Nhâm Tiểu Túc không dám tùy ý luyện tập triệu hồi thuật, vì hắn không có cách nào xác định phía bên kia tinh không chi môn là gì. Cũng không biết nếu triệu hoán đối phương ra sẽ có hậu quả gì. Lúc này, đám người tiễn vệ Ninh lặng yên không tiếng động trốn ở hành lang dịch trạm nghe lén, bọn họ không dám đứng quá gần, cách xa đại khái hơn 10 mét mới chịu. Vừa rồi, tiễn vệ Ninh cũng nghe được tiếng quái thú gào thét, có lẽ đám hộ vệ sẽ bị Mai Qua hù dọa nhưng hắn là người có kiến thức rộng rãi, biết luyện kim thuật vớt cuộc là thứ gì. Đại nhân, ngài nói trong phòng Nhâm Tiểu Túc có quái thú. Một gã hộ vệ nói. Ừ, tiễn vệ Ninh nghiêm túc trả lời. Có thể gào to tới mức khiến ta tỉnh rượu, ngươi cho rằng ta nghe lầm, chỉ là ta không rõ lắm, rốt cuộc trong phòng hắn có thứ gì thôi. Lúc trước khi điều tra Mai Qua đại nhân, có bao giờ thấy hắn luyện kim đâu, các ngươi nhìn đi, sau khi rời khỏi phòng hắn đi thẳng tới chỗ Nhâm Tiểu Túc, ta đoán vừa rồi hắn chỉ đang nói dạo thôi, kỳ thật thanh âm là phát ra từ phòng của Nhâm Tiểu Túc. Quái thú, hộ vệ khẩn trương nói. Vậy chúng ta nên làm thế nào? mang vũ khí cẩn thận một chút, nếu có vật gì lao tới, giết chết bất luận tội. Tiễn vệ Ninh nói. Thời điểm này, cửa phòng Nhâm Tiểu Túc đột nhiên mở ra, chỉ thấy tay trái hắn cầm dê, tay phải cầm gà, đi thẳng đến phòng bếp dịch trạm. Không bao lâu sau, mùi thơm của canh gà bay tới. Hộ vệ do dự một chút. Đại nhân, đây là quái thú ngài nói. Tiễn vệ Ninh buông lòng chui đao. Ha ha, ta chỉ đùa với các người chút thôi, ai dè các người tưởng thật. Chẳng qua vừa rồi khi Mai Qua đại nhân cùng Nhâm Tiểu Túc trở lại, cả hai đều cầm theo dây cùng gà rừng. Một hộ vệ nghi ngờ. Tiễn vệ Ninh nhìn chằm chằm cửa phòng Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua, không biết đang suy tư gì. Chiều ngày thứ bảy sau sự kiện ở Thái Dương Thành, cửa thành Winston bỗng nhiên mở rộng, hộ vệ trải thảm đỏ từ cửa lớn một đường kéo dài tới thánh đường Winston. Ngoài thành, rất nhiều kỵ sĩ đứng lặng, hàng đầu tiên là mấy trăm người tay trong tay, từng người vác cờ xí màu đỏ phấp phới đón gió. Trên cờ xí là biểu tượng hùng sư của gia tộc Berkeley. Tại hàng đầu tiên, một người trung niên cưỡi ngựa trắng chậm rãi đi về phía trước, kỵ sĩ mặc ngân giáp đi theo sau lưng hắn. Trung niên bình tĩnh nói. Thân vệ theo ta vào thành, còn lại ở ngoài thành chờ lệnh. Vâng. Phía sau là tiếng kêu long trời lở đất hù cho vô số thuộc dân ở thành Winston tâm hoảng ý loạn. Đây chính là thanh thế của kỵ sĩ đoàn đỉnh cấp nên có trong quốc gia vô sư. Sau hơn 100 năm, thanh danh hỏa diễm kỵ sĩ đoàn vẫn mãi xếp hạng thứ ba. Người trung niên tiếp tục cưỡi ngựa đi trên thảm đỏ, gia chủ Winston quỳ một gối xuống trước cửa. Cung nghênh gia chủ. Đương nhiên người trung niên đó chính là đại gia chủ đương thời của gia tộc Berkeley, mà gia chủ Winston cũng không che giấu gì, bộ dáng hoàn toàn là thần tử của đối phương. Từ đó có thể thấy, tin đồn Winston nương nhờ Berkeley lúc trước không chỉ là tin đồn thất thiệt. Gia chủ Berkeley khác với những vu sư Nhâm Tiểu Túc từng gặp, đối phương mặc khôi giáp, kiếm đeo bên eo, rõ ràng chính là trang phục của võ sĩ, nhìn qua cực kỳ uy vũ. Đứng lên đi, người trung niên chậm rãi nói. Tường thành đã sửa xong chưa? Đã sửa xong. Gia chủ Winston đứng dậy, có chút xấu hổ nói. Thật mất mặt, người trung niên cười lạnh. Chẳng qua các ngươi có thể vây giết K.E., phần quyết đoán này thật sự khiến ta thay đổi cách nhìn, lên ngựa đi, theo ta nghị sự. Gia chủ Winston thầm vui vẻ, hắn biết quyết định mạo hiểm đánh chết đại vu sư K.E. của mình xem như đã đúng. Đại chiến sắp tới, hắn không thể thất thố trước mặt gia tộc Berkeley, hắn phải làm cho rõ, bằng không sau này mọi thứ đều chỉ phí sức. Hiện tại, đại vu sư K.E. đã được dùng để tế cờ, đại gia tộc Winston cùng gia tộc Berkeley đã bị buộc lên cùng một chiến xa. Người trung niên nhân ngồi trên lưng ngựa bỗng cười khẽ, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó rất thú vị. Gia chủ Winston cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vì sao gia chủ lại cười? K.E. đúng là không may. Gia chủ Berkeley lắc đầu. Kỳ thật hắn tới phía Nam vì để giết tên vu sư Mai Qua, không liên quan gì tới chuyện ở thành Winston cả. Chẳng qua ngươi giết người không sai, nếu cuộc chiến Bắc Phạt bắt đầu thì sớm muộn gì cũng phải giết. Gia chủ Winston có chút sửng sốt. Gia chủ ngài là nói K.E. sao? Vu sư Mai Qua đó ở ngay trong thành của ngươi, hẳn đã tới cùng với Tiễn vệ Ninh. Gia chủ Berkeley nói. Gọi hắn qua đây gặp ta. Gia chủ, không phải ngài hoài nghi Mai Qua liên quan tới chuyện của thành Winston à? Gia chủ Winston hiếu kỳ nói. Không phải, hắn chỉ là tờ vu sư thôi, vì chút chuyện tranh giành tình nhân lông gà vỏ tỏi nên gia tộc Tiêu Đao muốn giết hắn. Gia chủ Berkeley ngồi trên lưng ngựa vừa đi chậm gì vừa nói. Những chuyện này sớm đã có người điều tra rõ ràng, chỉ là trên đường phát sinh một ít chuyện ngoài ý muốn thôi. Điều khiến ta không ngờ tới chính là, ta đánh giá thấp quyết tâm giết hắn của gia tộc Tiêu Đo. Nói thật ban đầu gia chủ Berkeley có chút không hiểu, theo họ thì Mai Qua chỉ là một tiểu vũ sư mà thôi. Năm đó con hàng này tới Yorkshire lĩnh đất phong, chính hắn còn tự tay ký giấy mà. Lúc ấy hắn tự mình quan sát Mai Qua phóng thích vu thuật, gia chủ Berkeley xác định đây chỉ là một con gà yếu mà thôi. Cho nên lúc Winston gặp chuyện không may, hắn căn bản không liên tưởng tới trên người Mai Qua. Có thể nói, Mai Qua là lấy thực lực bản thân rửa sạch hiểm nghi. Cho nên hắn vẫn luôn buồn bực, vì sao gia tộc Tiêu Đo quyết tâm giết cho bằng được Mai Qua, rốt cục là vì sao? Dù gia tộc Berkeley có dò xét thêm nữa cũng không thể biết được là do gia chủ Tiêu Đo bị người lấy cây chọc lỗ mũi. Chung quy gia chủ Tiêu Đo không nói với ai, trừ phi Nhâm Tiểu Túc tự ra ngoài tuyên truyền, bằng không những người khác căn bản vô pháp biết được. Có thể nói, rất nhiều chuyện đã được định, từ trước khi Nhâm Tiểu Túc cầm cành cây chọc mùi gia chủ Tiêu Đo rồi. Nhưng gia chủ Berkeley không biết những chuyện này. Chỉ là khi biết được Mai Qua nắm giữ không bạo thuật, hắn mới dần nghĩ thông suốt hơn. Hoặc là nói, nghĩ thông hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần biết người này có giá trị lợi dụng là đủ. Gia chủ Winston gọi một đứa con trai tới, sau đó thấp giọng nói. Dẫn Mai qua đến đây, gia chủ muốn gặp hắn, nhớ kỹ, nhất định phải dẫn hắn tới. Lời này có nghĩa là, dù Mai qua đã chết cũng phải đem xác hắn tới. Gia chủ Buckley nghe vậy thì cười cười. Không cần bạo lực như vậy, chỉ cần kêu hắn là được. Gia chủ Winston có chút sửng sốt, dường như trong chuyện này có gì đó hắn không biết, bằng không vì sao gia chủ Buckley có vẻ mặt ôn hòa với một cái tiểu vu sư. Lúc này gia chủ Buckley nói với gia chủ Winston. Đã thông báo xuống, sáng mai sẽ tế điện phong hồn Winston trước rồi tuyên thệ trước khi xuất quân. Nghe nói như thế, gia chủ Winston thầm rùng mình, xem ra chiến tranh chân chính hẳn đã bắt đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Gia chủ, lần này gia tộc Norman quyết tâm ủng hộ gia tộc Tudor, nếu so với trong tưởng tượng của chúng ta thì kiên định hơn một ít, nghe nói quang minh kỵ sĩ đoàn đã tập kết bên ngoài căn đặc thành. Không sao, gia chủ Buckley tính xong rồi nói. Lần này, bằng hữu phương xa đưa tới lễ vật tới cho chúng ta không hề chiến đấu một mình, mấy ngày nữa hắn sẽ đến thành Winston, đến lúc đó ngươi hãy tiếp cận hắn một chút. Mặt khác, sau khi khai chiến ta muốn gia tộc Winston nghênh ngang vốt lại ở phía tây, ngươi có nắm chắc không? Có. Gia chủ Winston kích động. Nguyện vì sự nghiệp của gia chủ mà máu chảy đầu rơi. Gia chủ Buckley cười, cầm roi ra đặt lên bờ vai gia chủ Winston. Vì sự nghiệp của chúng ta. Vào chiều, người của thánh ca kỵ sĩ đoàn phóng ngựa chạy như bay trên phố, cũng báo các thuộc dân biết về nghi thức tế điện tại thánh đường ngày mai. Nhâm tiểu túc ngồi trong dịch trạm vẫn nghe được tiếng gọi ầm ĩ của thánh ca kỵ sĩ đoàn, chắc cuống họng những kỵ sĩ đó đều rách ra mất. Hắn cảm thấy vương quốc vu sư không có cách thông báo nào tốt, mỗi lần truyền tin hẳn đều nhờ vào gào thét. Lúc này, hắn đang nghĩ về nguyên lý của triệu hồi thuật, chủ yếu suy nghĩ xem vì sao đại hưng Tây Bắc lại là triệu hồi thuật. Chẳng lẽ vạn vật đều là đại hưng Tây Bắc sao? Trong lúc đang suy tư, hắn thấy được thánh ca kỵ sĩ đang đi tới cửa dịch trạm, kỵ sĩ trưởng cao giọng nói. Mai qua đại nhân có ở dịch trạm này không? Tiễn vệ Ninh đi ra ngoài. Đúng vậy, mời các vị theo ta. Làm phiền dẫn đường, kỵ sĩ trưởng nói. Nhâm tiểu túc quan sát vẻ mặt của kỵ sĩ trưởng cùng tiễn vệ Ninh thì chợt phát hiện, rõ ràng hai người này biết nhau, hơn nữa kỵ sĩ trưởng còn biết rõ quân hàm của tiễn vệ Ninh trong hòa diễm kỵ sĩ đoàn, vì thế mới khách khí như vậy. Bằng không, với sự xâm nghiêm về cấp bậc của vương quốc vu sư, kỵ sĩ còn chẳng buồn nhìn phó hội trưởng thương hội lấy một cái chữ đừng nói đây là phó hội trưởng của thương hội dốc sai xa xôi. Không đợi thánh ca kỵ sĩ đoàn đi vào, Mai qua đã nghe được động tĩnh, vội vàng tìm Nhâm tiểu túc hỏi. Thế nào, có phải tới tìm ta do tường thành Winston sụp đổ không? Có lẽ không đâu, Nhâm tiểu túc nói. Yên tâm, có ta ở đây, cùng lắm thì dẫn theo sông ra ngoài thôi. Lúc này thanh âm truyền đến từ ngoài cửa. Mai qua đại nhân, gia chủ Buckley tuyên ngài tiến đến yết kiến. Mai qua ngây ngẩn cả người. Gia chủ Buckley, Nhâm tiểu túc vội lấy một cái tai nghe từ không gian đeo vào trong lỗ tai Mai qua. Ta sẽ theo dõi từ xa. Ngươi không đi cùng ta à? Mai qua có phần luống cuống. Nếu ta đi với ngươi, đến lúc đó, người ta hỏi ngươi cái gì, ngươi theo bản năng nhìn về phía ta thì sao? Nhâm tiểu túc tức giận. Ngươi cứ nói chuyện đúng như bản sắc của ngươi, đừng để họ nhìn ra sơ hở gì là được. Mai qua thấp giọng hỏi. Bản sắc của ta là gì? Không biết nói dối, Nhâm tiểu túc nói rõ. Ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhớ biểu diễn cho tốt vào, hiểu không? À! Đến lúc đó ta có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện. Thời khắc mấu chốt ta sẽ lên tiếng nhắc nhở ngươi nên trả lời thế nào, ta nói thế nào, ngươi cứ nói như vậy. Nhâm tiểu túc nói. Vâng, biết. Mai qua điên cuồng gật đầu. Có đánh chết hắn, gia chủ Buckley cũng không bao giờ nghĩ ra, Mai qua lại có được loại thiết bị công nghệ cao này. Mai qua đại nhân. Thánh ca kỵ sĩ thúc giục. Mai qua đẩy cửa, thì hắn thấy các thánh ca kỵ sĩ mặc đó áo giáp đứng đó thì có phần sợ hãi, không biết nên làm gì. Thánh ca kỵ sĩ nhìn sắc mặt khẩn trương của Mai qua thì an ủi. Gia chủ Buckley chỉ muốn mời ngài đi tâm sự, không cần sợ. Nhâm tiểu túc nói qua tai nghe. Chỉ là một tên rác rưởi, có gì phải sợ. Mai qua. Chỉ là một tên rác rưởi, có gì phải sợ. Khóe mắt các thánh ca kỵ sĩ có quắp vài cái. Không phải ban nãy nói chuyện còn run run à, sao bây giờ đột nhiên ngoan vậy? Tiễn vệ Ninh thầm nhủ, quả nhiên là người của gia tộc Norman cài tới để hố Tudor, cách nói chuyện phách lối như thế. Nhâm tiểu túc ở trong phòng có phần giở khóc giở cười, hắn thấp giọng nói. Kế tiếp ta sẽ cố gắng nói chuyện thật ý, ngươi tự ứng phó đi. Cũng may Mai Qua không lặp lại những lời này. Đợi Mai Qua đi rồi, Nhâm Tiểu Túc mới lặng lẽ theo sau. Hắn đã nghĩ kỹ, gia chủ Berkeley nói chuyện đàng hoàng thì tốt, nếu muốn giết Mai Qua thì đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường. Chung quy Mai Qua là nhân tuyển cho chức bộ trưởng phân bộ Tây Bắc của hắn. Thừa dịp hoàng hôn buông xuống, Nhâm Tiểu Túc leo lên mái nhà đối diện thánh đường Winston, sau đó lấy hắc thương ra, dùng đạn bình thường thay vì đen đạn. Tuy Nhâm Tiểu Túc bảo Mai Qua đừng sợ nhưng với tính cách cẩn thận của hắn, đối phó với loại nhân vật như gia chủ Berkeley vẫn nên phòng bị, dùng vũ khí có cự ly xa với lực sát thương cao nhất, cũng là loại vũ khí khiến người trong vương quốc vô sư khó lòng phòng bị nhất. Nhâm Tiểu Túc nằm sấp trên nóc phòng, hòa làm một thể với bóng đêm, hắn nhìn vào kính ngắm, để gia chủ Berkeley vào phạm vi quan sát. Hắn nhìn thoáng qua cờ xí bay bay trên giáo đường, cự ly 671m, tốc độ gió 15. Giờ này khắc này, gia chủ Berkeley vẫn chưa ý thức được, nguy hiểm đang hướng tới gần hắn. Đừng nói gì hết. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Không cần sợ. Tiếng nói yếu ớt theo dòng điện thanh phiêu đãng vào trong tai Mai Qua. Nghe thanh âm này xong, Mai Qua đi trên thảm đỏ chảy tới thánh đường Winston phảng phất chỉ như đang đi trong hẻm nhỏ yên tĩnh. Trong giáo đường là từng dãy ghế dài màu đỏ thẫm, thảm đỏ trải dài ở giữa như một con đường nhuốm máu. Trong thánh đường Winston không có bất kỳ pho tượng nào của nhà Winston cả, đều là đại vu sư các thời kỳ của gia tộc Berkeley. Những tượng điêu khắc màu xám đó đứng lặng hai bên giáo đường, Mai Qua thậm chí cảm giác được chúng đang nhìn chằm chằm mình. Hỏa diễm kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ cầm trường mâu đứng hai bên, họ nhìn không chớp mắt, khi Mai Qua đi qua bên cạnh cũng chưa từng thấy trong mắt bọn họ động đậy chút nào. Nơi này không có người của gia tộc Winston. Cứ như Mai Qua đang bước vào lãnh địa của nhà Berkeley vậy. Gia chủ Berkeley lặng lặng đứng ở nơi sâu nhất trong thánh đường, chỗ đó dựng một pho tượng màu trắng, gia chủ Berkeley đứng xoay lưng với cửa thánh đường. Đèn treo trên mái vòm có trăm ngọn nến, dù bây giờ sắc trời đã chuyển tối nhưng trong giáo đường vẫn sáng như ban ngày. Ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, bóng lưng gia chủ Berkeley trải dài, một kỵ sĩ đi tới choàng cho gia chủ Berkeley một cái áo dài đỏ, đuôi áo dài lặng lặng rủ xuống. Mai Qua biết bức tượng màu trắng này là ai, đó là tổ tiên của gia chủ Berkeley. Cũng là người đầu tiên tìm ra vu thuật hỏa diễm chi ca, Gratham, Berkeley. Ta đang ở vị trí công kích. Tự nhiên lên, thể hiện bản thân ngươi đi. Cứ nói thật là được. Yên tâm, nếu đối phương muốn động thủ, ngươi có thể sẽ chết nhưng hắn nhất định sẽ chôn cùng. Thanh âm của Nhâm Tiểu Túc truyền đến từ tai nghe, vì vậy Mai Qua càng thêm luống cuống. Có lúc Mai Qua suy nghĩ, có phải Nhâm Tiểu Túc muốn hắn bối rối hơn nên mới nói vậy không? Hắn không cách nào xác định được. Nhưng điều khiến Mai Qua càng thêm khó chịu là rõ ràng hắn không thấy Nhâm Tiểu Túc gần đây, không biết đối phương lấy đâu tự tin lại nói sẽ cho gia chủ Berkeley chôn cùng hắn. Người muốn khoác lác thì cũng có chút căn cứ chứ. Hơn nữa, rõ ràng những chuyện gần đây đều do ngươi gây ra mà. Mai Qua vừa suy nghĩ vừa đi lên phía trước. Kỳ thật hắn không muốn oán trách Nhâm Tiểu Túc nhưng hiện tại hắn cần thứ gì đó phân tán lực chú ý của mình, không để bản thân hoảng hốt. Sau một khắc, gia chủ Berkeley xoay đầu nhìn về phía Mai Qua. 2 năm trước chúng ta đã gặp qua. Người này khoác áo choàng màu đỏ, khi đi lại, áo giáp vang lên âm thanh kim loại va chạm, bờm lông trong áo choàng cứ như hùng sư đang tức giận. Không giận tự uy, đây là đánh giá của Nhâm Tiểu Túc với gia chủ Berkeley, dù thông qua hắc thương hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của đối phương. Trong quốc gia vu sư, quyền hành của gia chủ còn lớn hơn so với Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng. Ngồi nơi đó lâu, khí chất thượng vị giả cứ thế dần được hình thành. Loại khí chất này dù là với người đứng đầu tập đoàn ở trung thổ cũng rất ít khi nhìn thấy. Mai Qua dùng tay phải đè ngực, hành lễ. Đúng vậy, đại nhân Berkeley. Tên đầy đủ của gia chủ Berkeley là Michel, Gratham, Berkeley, mà giữa vu sư với nhau, không cần dùng quỳ lễ. Hôm nay ngươi và ta gặp lại, cũng coi như là một chuyện may mắn. Gia chủ Berkeley cười, đi về phía Mai Qua. Đi biên giới rèn luyện 2 năm, bây giờ thế nào rồi? Mặc dù có chút vất vả nhưng ý chí cũng được tôi luyện tốt. Mai Qua nói. Gia chủ Berkeley tán thán. Nam nhân nên dành nhiều thời gian tự tôi luyện bản thân, ví dụ có thể dùng trường kiếm đâm thủng yết hầu của địch nhân, đừng họ đám vu sư đã quen sống an nhàn sung sướng kia, hành vi đó không đáng để học theo. Khác với những gia tộc vu sư còn lại, từ trước đến nay Berkeley tôn trọng võ lực, đệ tử có tiềm lực trở thành vu sư đều phải tiến vào hỏa diễm kỵ sĩ đoàn để rèn luyện, ngược lại những người không có tố chất sẽ được tùy ý hưởng lạc, mà những người hưởng lạc kia sẽ không được tham gia làm nhân tuyển cho người thừa kế. Bầu không khí bưu hãn rất thịnh hành tại gia tộc Berkeley, có lẽ đây cũng là lý do khiến họ là người đầu tiên đứng lên khiêu chiến trật tự vốn có trong loạn thế. Thời điểm này, Berkeley kinh ngạc nhìn Mai Qua một cái, sau đó cười nói. Làm sao? Không sợ sao? Chân không run lên. Ban đầu khi Mai qua đối mặt với hỏa diễm kỵ sĩ đoàn và gia chủ Buckley, hai cái đun run lẩy bẩy, nhưng theo thời gian dần trôi, Mai qua ngược lại đã đỡ hơn nhiều, không còn run nữa. Mai qua do dự một chút rồi nói. Chân đã tê dần rồi. Gia chủ Buckley đột nhiên cười vang. Đừng sợ, hôm nay ta tìm ngươi tới không có ý gì khác, sẽ không bắt ngươi phải làm sao cả, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Rảnh quá không có gì làm hả? Mai qua thầm nói. Rảnh quá không có gì làm hả? Lời này vừa nói ra, gia chủ Buckley ngược lại rất nghiêm túc đánh giá Mai qua. Ngươi rất có dũng khí đó, không sai. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì sợ ngây người. Gia chủ Buckley này thật tiện nha, thích người khác lên mặt với mình, ngươi đừng học theo cái thói này. Không đợi Mai qua nói chuyện, gia chủ Buckley nói tiếp. Ta nghe nói ngươi biết không bạo thuật. Mai qua vội vàng trung thực đáp. Không, ngài hiểu lầm rồi. Trước khi đến đây, Nhâm Tiểu Túc đã dặn hắn phải ăn ngay nói thật. Mai qua không biết nói dối, chỉ cần nói dối nhất định sẽ bị đối phương nhìn ra được. Kết quả gia chủ Buckley không tin, hắn cười nói với Mai qua. Không cần phủ nhận ngay, ngươi biết gì có làm sao, thế nào, sợ ta biết ngươi có quan hệ với gia tộc Norman. Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài, loại chuyện não bổ này quá đáng sợ rồi. Có ít người thật sự quá thông minh, loại ngốc nghếch như Mai qua kỳ thật không có nhiều tâm nhãn và kế hoạch như vậy, thế nhưng đối phương lại không thấy thế, vì đối phương ngồi vị trí mà chưa từng gặp ai đơn giản như Mai qua cả. Cho nên thời điểm bọn họ đối mặt Mai qua sẽ tự não bổ. Gia chủ Buckley nói. Ta biết sau lưng ngươi là Norman, cũng biết các ngươi muốn hao tổn thực lực gia tộc Tudor, những gì các ngươi làm ở trọng trấn phía nam ta có thể không so đo, thế nhưng ngươi cần giúp ta chuyển vài câu cho Norman. Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, kỳ thật tên gia chủ này gọi Mai qua tới thật sự không có ý gì khác, chỉ muốn bí mật xây dựng mối quan hệ minh hữu với Norman, cùng đi đối phó Tudor mà thôi. Mai qua có phần ê răng. Buckley đại nhân, ta không nhận biết gì với Norman cả. Gia chủ Buckley cười nói. Không nhận cũng không sao, ta sẽ để Tiễn Vệ Ninh tiếp tục dẫn đội về phương Bắc, đây là người tài đắc lực dưới ta ta, khi đó, hắn sẽ hộ tống ngươi an toàn tới Norman, như vậy ngươi có thể yên tâm rồi. Mai qua sắp khóc tới nơi rồi, yên tâm cái quỷ gì. Hắn thật sự không biết gì về Norman cả, đây chẳng phải là trói hắn dâng lên cho Norman, để họ muốn làm gì thì làm hả, có khác gì dùng hắn tế trời đâu. Mai qua luống cuống, Nhâm Tiểu Túc thì bình tĩnh hơn. Ngươi hỏi hắn, muốn chuyển lời gì cho Norman? Vốn Nhâm Tiểu Túc tính đợi Mai qua rời khỏi giáo đường sẽ trực tiếp bắn chết vị này. Đến lúc đó, lão hứa sẽ từ một nơi bí mật gần đó tới tiếp ứng Tiểu Mai, sau đó triệu hồi đoàn tàu hơi nước chạy trốn. Nhưng hiện tại Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, giữ lại gia chủ Buckley mới càng tạo ra thương tổn nhiều hơn với cả vương quốc Vu Sư. Phải có kiêu hùng như vậy, dấy lên chiến tranh mới có thể làm suy giảm thực lực gia tộc Vu Sư. Nếu đã thế, hắn cần gì diệt trừ kẻ thù giúp Norman và Tudor. Hắn tiêu diệt gia chủ Buckley, phải tự tay xử lý Norman và Tudor, quá phiền toái. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc quyết định dựa theo ý gia chủ Buckley, cùng thương đội đi về phía Bắc, trước cứ rời khỏi chiến trường chính ở Winston cái đã. Về phần tiếp theo đi đâu, có thể sẽ tới Can Đặc Thành, cũng có thể tới gia tộc Norman, dù sao khi trở lại thì bên này đánh nhau chắc cũng sắp xong rồi. Mai qua hỏi gia chủ Buckley. Ngài muốn ta truyền lời gì cho Norman? Gia chủ Buckley cười nói. Vậy thì đúng rồi, ngươi chỉ cần báo cho bọn họ biết, do Nezi là Tudor giết là được, thi thể do Nezi được hôn dưới cây ngô đồng ngoài trường giác đâu của Can Đặc, chân thị chi nhãn màu vàng của do Nezi nằm trong tay Tudor, là viên là KE sử dụng. Nói qua, gia chủ Buckley để hòa diễm kỵ sĩ đưa một viên chân thị chi nhãn màu vàng cho Mai qua. Ngươi giao nó cho Norman, họ sẽ tự hiểu. Lúc này Mai qua không khỏi giật mình, Nhâm Tiểu Túc cũng vậy, tự nhiên có người đưa cho ngươi chân thị chi nhãn màu vàng. Làm sao mà không giật mình cho được? Phải biết, hắn làm ngần ấy việc nhưng chưa từng kiếm được chân thị chi nhãn màu vàng, mà gia chủ Buckley lại quyết đoán hơn, trực tiếp đưa cho Mai qua một viên để khơi mào hiểm khích giữa Norman cùng Tudor. Cơ mà do Nezi là ai, dường như hắn rất quan trọng với gia tộc Norman. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc phải lần nữa xem xét lại gia chủ Buckley, đối phương vì trận chiến hôm nay mà chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Gia chủ Buckley nhìn về phía Mai qua, cười nói. Làm sao? Rất giật mình. Đúng vậy, xác thực rất kinh ngạc. Mai qua trung thực thừa nhận. Ngươi cầm viên chân thị chi nhãn này giao cho họ, người của Norman nhất định sẽ hỏi ngươi, ta muốn gì? Gia chủ Buckley nói. Đến lúc đó ngươi hãy báo, ta muốn lãnh thổ hiện tại của Tư Đo, đối với họ mà nói hẳn là không có để tiếp nhận, đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai thương đội sẽ xuất phát. Nói xong, gia chủ Berkeley phất phất tay, hỏa diễm kỵ sĩ hai bên ra hiệu mời Mai Qua rời đi, động tác đều đặn khiến Mai Qua không khỏi kinh hô. Hắn vội rời khỏi thánh đường, quay về dịch trạm, Nhâm Tiểu Túc cũng thu hắc thương, kéo sụp mũ biến mất trong bóng đêm. Hai người trở lại dịch trạm, Mai Qua đóng chặt cửa phòng, uống hết bốn chén nước ấm mới dần bình tĩnh lại. Hắn bưng một ly nước ấm ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại vụng trộm nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đang xem thử có ai rình coi mình không. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Không cần khẩn trương như vậy, chẳng phải mọi thứ đều ổn rồi à? Mai Qua uể oải nói. Ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, sao đột nhiên lại bị cuốn vào loại chuyện này, rõ ràng ở lại sóc sai ăn hưởng tuổi già là được, không nên tới căn đặc thành làm gì. Vì thanh mai trúc mã của ngươi đang ở căn đặc thành đó, Nhâm Tiểu Túc tùy tiện nói. Ngươi nghĩ đi, Tiêu Đo không còn, chẳng phải hôn ước của nàng sẽ bị hủy sao? Mai Qua nghĩ đến cô bạn gái nhỏ của mình thì dần lấy lại dũng khí. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chuyện của Do Ne Di là sao? Đó là người con trai gia chủ Norman thích nhất, hắn là thiên tài trăm năm khó gặp trong truyền thuyết. Mai Qua nói. Rất nhiều người cũng nói, lão gia chủ Norman vốn muốn chuyển vị trí gia chủ cho hắn, chỉ là về sau hắn đột nhiên mất tích, đây đại khái là chuyện hơn 10 năm về trước tại căn đặc thành. Lúc ấy không tìm được hung thủ sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Không có. Mai Qua lắc đầu. Tìm kiếm mãi cả tháng cũng không có gì, họ tận lực điều tra toàn thành. Thậm chí kỵ sĩ đoàn của Norman đã vào lần xâm phạm lãnh địa của Tư Đo, ngay cả nhà của chúng ta cũng bị điều tra qua một lần, hầm ngầm cũng chẳng tha. Thời gian đó, trừ lãnh địa của Tư Đo ra, Norman không buông tha bất kỳ góc chết nào. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, kỵ sĩ đoàn Norman tiến vào lãnh địa Tư Đo chứng tỏ họ thậm chí không tiếc khai chiến. Xem ra, do Neji rất quan trọng với gia chủ Norman rồi. Mai Qua nói, người không tận mắt chứng kiến nên không hiểu được sự nghiêm trọng lúc đó. Kỳ thật căn đặc thành có một thế giới ngầm khổng lồ, dù nơi đó không có đại vu sư cường đại gì nhưng dựa bàn giao thoa, có rất nhiều dân liều mạng làm việc không thể lộ ra ngoài ẩn náu. Có dân liều mạng nói, dù vu sư tiến vào cũng không cách nào đi ra, nhưng lần đó kỵ sĩ đoàn của Norman kiên quyết tiến vào đó, lúc ấy xác chết đầy đường, chuột chạy thành đàn. Mai Qua nói tiếp. Mấy năm gần đây, người ở trong cống ngầm đó dần nhiều hơn, chắc đám người đó không biết là gì, nếu không sao còn dám ở lại nơi ma quái đó. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, đúng là tự cắn mình, trong địa bàn của vu sư lại dám kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua cũng khó trách gia chủ Berkeley ung dung như thế. Một khi gia chủ Norman biết tin nhất định sẽ báo thù, đây là chuyện có thể tạo nên một sự kiện lịch sử. Gia tộc Berkeley cũng rất bình thản, phía dưới che giấu bí mật động trời hơn 10 năm cùng đời giờ khắc này, đâm Tiêu Đo một đao. Gia chủ Berkeley nói muốn lãnh địa bây giờ của Tiêu Đo, nhưng sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhâm Tiểu Túc nói. Đợi ngày mai xuất phát, chúng ta có quan sát tình huống trước, một khi có chuyện gì đó không đúng, chúng ta sẽ cuộn chân thị chi nhãn màu vàng rồi chạy trốn. Hai mắt Mai Qua sáng lên. Chạy trốn rất tốt. Giờ này khắc này, người có tâm tình bết bát nhất tuyệt đối không phải Mai Qua, mà là Tiễn Vệ Ninh. Vị tiền hội trưởng này cứ tưởng bản thân không cần đi chịu chết nữa nên bắt đầu uống rượu chúc mừng. Kết quả đêm nay tin dữ đột nhiên truyền đến, gia chủ ra lệnh cho hắn đi đến lãnh địa của Norman. Vì cái gọi là vui quá hóa buồn, hiện tại Tiễn Vệ Ninh thật sự muốn đâm đầu chết đi cho rồi. Nếu Tiễn Vệ Ninh biết gia chủ muốn lợi dụng gia tộc Norman sau lưng Mai Qua này, có đánh chết hắn cũng không báo việc này lên. Hắn nguyện ý chiến đầu vì danh dự của hỏa diễm kỵ sĩ đoàn chứ đâu có nguyện ý chịu chết. Mai Qua vừa trở về, Tiễn Vệ Ninh đã nhận được thông báo. Bình dân phổ thông trong thương đội có thể tự quay về Yorkshire, thế nhưng Tiễn Vệ Ninh và người của hỏa diễm kỵ sĩ đoàn phải hộ tống Mai Qua đến lãnh địa của Norman. Dọc theo con đường này, bọn họ có phải tránh kỵ binh điều tra của Tiêu Đo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi về phía bắc. Tiễn Vệ Ninh nghĩ tới nguy hiểm ẩn giấu trong đó thì da đầu từng hồi run lên. Đêm đã khuya, một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng tráng kiện âm thầm rời đi. Người này như thạch sùng bám vào tường nhà, động tác nước chảy mây trôi không chút trở ngại. Lúc này, từng góc hẻo lánh trong dịch trạm đều có người của Tiễn Vệ Ninh đóng giữ. Thế nhưng những binh lính này lại không phát hiện ra dị động. Y phục trên người đối phương được chế tác tỉ mỉ, như hòa vào bóng đêm. Người đi đêm len lỏi qua các bóng đen của vách tường, nắm rõ hành động của binh sĩ đóng giữ. Có binh sĩ quét mắt nhìn tới chỗ của người đi đêm. Lúc này đối phương lập tức cuộn tròn núp trong bóng tối, đợi ánh mắt binh sĩ chuyển đi, người này lập tức nhảy về phía trước 5-6 mét. Người đi đêm lặng yên không tiếng động tới trước một cánh cửa sổ, dùng một sợi dây có cột móc mở then cài cửa sổ. Trong nháy mắt khi người đi đêm nhảy vào phòng, cổ nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo bị thứ gì đó sắc bén dán vào. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng cười nói. Đừng động, động sẽ chết. Ngươi sẽ giết ta. Trần Tĩnh Xu cười quyến rũ nói. Bớt bớt lại đi. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Kỵ sĩ trung thổ quang minh lỗi lạc, sao tới phiên các ngươi lại dùng những thứ như sắc dụ này chứ? Sắc mặt Trần Tĩnh Xu lạnh xuống. Vinh quang của thích khách là không tiếc tất cả mọi giá tiêu diệt mục tiêu, mọi thứ còn lại đều có thể xem như công cụ. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi thu hắc đao, đi vào giữa phòng, mãi tới khi cách Trần Tĩnh Xu chừng 3 mét mới dừng lại. Tìm ta có chuyện gì? Hiện nay trong dịch trạm không quá an toàn, lá gan người khá lớn đó. Trần Tĩnh Xu đứng bên cửa sổ, ánh trăng bên ngoài dọi vào từ sau lưng nàng, phác họa dáng người uyển chuyển của nữ nhân. Trước kia Nhâm Tiểu Túc cho rằng nàng là một phụ nhân trung niên hơi mập, không ngờ hôm nay mới nhìn ra đó chỉ là một loại ngụy trang của đối phương. Chung quy ai sẽ nghĩ tới một phụ nhân trung niên mập mạp lại là thích khách đâu chứ? Đẹp mắt không? Trần Tĩnh Xu cười nhẹ, hỏi. Coi như cũng được. Ánh mắt Nhâm Tiểu Túc vẫn thản nhiên như cũ. Chẳng qua không thể nhìn nhiều. Vì sao? Có gì phải sợ? Trần Tĩnh Xu hỏi. Không phải sợ, là ta tự có nguyên tắc của mình. Nhâm Tiểu Túc thu hồi hắc đao. Ngươi cũng đừng nói hơn nửa đêm chạy tới đây là vì muốn cho ta xem thân hình của ngươi. Ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Trần Tĩnh Xu nhướng mày. Nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này mà ngươi không hiểu sao? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ta đã có người trong lòng, nói không chừng lần này vì trung thổ sẽ kết hôn. Trần Tĩnh Xu hiếu kỳ. Không phải nam nhân là loài động vật đứng núi này trông núi nọ à, xúc động là bản năng của các ngươi mà. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Bởi vì nam nhân có xúc động cùng dục vọng bản năng nên tính trung thủy mới càng thêm đáng quý. Cả đời này trong ngàn vạn người chỉ có một người thuộc về ngươi. Mệnh của ta không tốt, đã gặp được phải biết quý trọng. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Trần Tĩnh Xu cảm thấy không thú vị nữa bèn nói. Ta biết hôm nay Mai Qua bị gia chủ Berkeley gọi tới thánh đường Winston. Michelle, Berkeley muốn làm cái gì? Hắn muốn Mai Qua truyền tin cho Norman. Về phần tin tức gì thì trước hết không thể nói cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngày mai thương đội sẽ để các ngươi tự túc quay về Yorkshire. Đến lúc đó chúng ta gặp lại ở căn đạp thành là được. Trần Tĩnh Xu nhíu mày. Không được, chúng ta phải theo ngươi và Mai Qua cùng đi về phía Bắc. Phía trên đã ra chỉ thị mới, phải bảo đảm an toàn của ngươi. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Trần Tĩnh Xu nói bảo đảm an toàn của hắn nhưng không nhắc đến Mai Qua. Cho nên Trương Hạo Vân hẳn đã truyền đạt nội dung nói chuyện phiếm đêm hôm đó ra ngoài. Tổ chức thánh đường cho rằng hắn là người cần được bảo vệ. Tin tức tốt như, tuy Nhâm Tiểu Túc không cần ai bảo hộ nhưng tổ chức thánh đường đã đưa ra thông điệp rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Các ngươi không cần tới bảo hộ ta. Đầu tiên, các ngươi không có lý do tiếp tục đi theo thương đội. Tiếp theo, lấy thực lực của các ngươi cũng không bảo vệ được ta, cứ để ta tự xử là được. Trần Tĩnh Xu nghe thế thì tức tới hít thở không thông. Đừng có khinh thường người khác. Ta nói trắng ra cho ngươi biết. Mấy hôm trước chuyện xảy ra ở nội thành Winston là do ta làm chấm 62 vu sư đã chết kia cũng là một mình ta giết, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội để tổ chức lại kế hoạch của mình. Nhâm Tiểu Túc nói, Trần Tĩnh Xu chỉ suy tư một giây liền gọn gàng mà linh hoạt đáp. Gặp lại tại căn đặc thành, giờ này khắc này, rốt cục Trần Tĩnh Xu đã hiểu rõ thực lực của thiếu niên trước mặt mình. Nói thật, vài ngày nữa dù có người nói nàng biết gia chủ Norman đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Trần Tĩnh Xu cũng không thấy có gì kỳ quái. Nàng thầm nghĩ, e rằng dù là người sáng lập tổ chức thánh đường cũng chưa chắc có được năng lực này. Đây rốt cục là quái vật gì? Ta đến căn đặc thành rồi thì liên lạc với các ngươi kiểu gì? Nhâm Tiểu Túc nói. Trần Tĩnh Xu trả lời. Đến lúc đó ngươi tới tiệm rèn ở phố Baker sẽ có người tiếp ứng ngươi. Nói xong, nữ thích khách chuẩn bị rời đi, kết quả thời điểm này bỗng nhiên có người gõ cửa. Nhâm Tiểu Túc mở cửa, ta là Mai Qua. Trần Tĩnh Xu hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy được một đội binh sĩ đang tuần tra đi ngang qua, bây giờ nàng không thể rời đi. Trốn phía sau bức màn kia đi, Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc mở cửa cho Mai Qua. Làm sao vậy? Ta vẫn có chút sợ, Mai Qua lo lắng nói. Ngươi nghĩ đi, ngày mai chúng ta vừa lên đường sẽ có hơn 600 kỵ sĩ canh chừng chúng ta, đến lúc đó chúng ta chạy trốn kiểu gì? Cho nên ta nghĩ, hay là nhân lúc hiện tại là buổi tối chạy trốn luôn. Nhâm Tiểu Túc tức giận. Sao suốt ngày ngươi chỉ nghĩ tới việc chạy trốn thôi thế? Vừa dứt lời, tiếng đập cửa lần nữa truyền tới, tiếng của tiễn vệ ninh vang lên. Ngài đã ngủ chưa? Ta muốn nói chuyện riêng với ngài. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, hơn nửa đêm sao tự nhiên một tá người tới tìm hắn vậy, điên cả rồi à? Mai Qua ngu ngốc này hiện tại như chim sợ cành cong, hắn vừa nghe tiếng của tiễn vệ ninh lập tức luống cuống, nhanh chóng xoay vòng. Hắn muốn nói chuyện riêng với ngươi, có khi nào hắn thấy ta sẽ diệt miệng không? Hắn! Nhâm Tiểu Túc giở khóc giở cười kéo Mai Qua lại, sau đó nhỏ giọng nói. Ngươi sợ cái dám gì, một tên tiễn vệ ninh có thể làm gì ngươi, yên tâm, ngay cả đánh dám cũng không có, hai ta cùng ở đây nghe thử xem hắn muốn nói gì. Kết quả Mai Qua không chịu. Ta phải trốn, trốn, ta thật không biết nói gì với hắn, vạn nhất hắn muốn gây chuyện bất lợi cho ta thì sao. Nói xong, Mai Qua liền chui vào trong một bức màn đỏ. Vừa vào, Mai Qua xém tí kinh hãi kêu lên, may mà Trần Tĩnh Xu nhanh tay hơn, bịt miệng hắn rồi ra hiệu đừng lên tiếng. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã mở cửa cho tiễn vệ ninh vào. Tiền hội trưởng nửa đêm tới không biết có việc gì. Tiễn vệ ninh hỏi. Có thể vào phòng nói chuyện không? Có thể, đương nhiên có thể. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đợi cửa phòng đóng lại, tiễn vệ ninh thấp giọng. Đêm nay mạo muội quấy rầy chủ yếu là có chuyện muốn thương nghị, hy vọng người hầu cận đại nhân bỏ qua cho. Lặng yên đến đây vì có những chuyện không muốn để người thứ ba biết được. Vì thế mong rằng người hầu cận đại nhân hãy giữ bí mật nội dung cuộc trò chuyện nhé. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái, trong phòng có hơi nhiều người, một khi nói ra, không chỉ người thứ ba mà còn có người thứ tư biết nữa. Đến cùng tiền hội trưởng muốn nói gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Ta muốn hỏi, kỳ thật ngài chính là cao nhân sau lưng Mai Qua đúng không? Tiễn vệ ninh thấp giọng nói. Chúng ta đồng hành lâu như vậy, có rất nhiều chuyện dù không nói rõ nhưng ta vẫn có thể quan sát được. Chẳng qua người hầu cận đại nhân, ngài không cần lo, ta đã đè không ít tin tức xuống, không báo lên lên. Nhâm Tiểu Túc nhướng mày, hắn còn thắc mắc hơn nửa đêm tiễn vệ ninh tới tìm mình làm gì, ai dè là muốn tìm chết. Ví dụ như tin nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật ngài chính là người Norman phái tới bảo hộ Mai Qua. Tiễn vệ ninh nói. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì thiếu chút nữa cười ra tiếng, chẳng qua hắn vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, từ chối cho ý kiến. Sao ngươi biết? Dọc đường ngài đặc biệt bình tĩnh, dù người của gia tộc Tiêu đo đến tập kích vẫn chưa từng bối rối lần nào. Tiễn vệ ninh nói. Chúng ta đã điều tra hết những người bên cạnh Mai Qua đại nhân, tất cả đều không liên quan gì tới Norman, chỉ có ngài là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ hậu phương gì. Hơn nữa, Mai Qua đại nhân đối với ngài căn bản không giống thái độ với một người hầu cận, hai vị đứng chung một chỗ, kỳ thật hắn càng giống cấp dưới hơn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh ừ một tiếng. Còn gì nữa không? Ngài nhất định có đồng bạn theo sau thương đội. Tiễn vệ ninh nói. Tài bách phát bách chúng kia cùng tiểu hỏa cầu của Mai Qua đại nhân đều do đồng bạn của ngài tạo ra, đúng không? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn tiễn vệ ninh một cái, cuối cùng con hàng này cũng tự biết tài bắn cung của mình thế nào rồi à? Tiễn vệ ninh có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ta cũng biết tiễn thuật của mình thuộc dạng gì, chỉ là ban đầu có hơi nở lỗ mũi thôi, đến lúc gặp được tiểu hỏa cầu của Mai Qua đại nhân, ta mới dần tỉnh táo lại. Vậy vì sao ngươi nghĩ những chuyện này đều liên quan tới ta? Nhâm Tiểu Túc vẫn như trước không thừa nhận. Kỳ thật hiện tại hắn có thừa nhận không cũng không quan trọng, khoảng cách giữa tiễn vệ ninh và hắn đủ để hắn một kích tất sát. Nếu đối phương dám uy hiếp hắn, Nhâm Tiểu Túc có thể trực tiếp bẻ gãy cổ đối phương rồi ném vào không gian, sau đó dẫn theo Mai Qua chạy trốn. Tiễn vệ ninh thấp giọng nói. Ta đã kiểm tra vết thương do tiểu hỏa cầu gây ra, hơn nữa ta thừa biết uy lực của tiểu hỏa cầu thế nào. Miệng vết thương kia căn bản không phải tiểu hỏa cầu gây nên, rõ ràng có người đã đánh vào ngực thổ phỉ, đánh chết một người sống sờ sờ, không bạo thuật về sau cũng như thế, Mai Qua đại nhân chỉ giả bộ ra dáng thôi, thi thuật là một người khác. Nói xong, tiễn vệ ninh bỗng cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng, hắn cảm nhận được nguy cơ đang nhanh chóng tới gần, chỉ có thể kiên trì nhắm mắt nói tiếp. Những chuyện này ta không hề báo lên trên, chỉ hy vọng người hầu cận đại nhân cho ta một con đường sống. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Đường sống gì? Trong chớp nhoáng, tiễn vệ ninh bỗng cảm nhận được áp lực trên người giảm bớt, tuy hắn vẫn còn sợ khi nhìn Nhâm Tiểu Túc nhưng suy đoán trong lòng đã được củng cố hơn nhiều. Đối phương nhất định là cao thủ gia tộc Norman phái tới, chuyên môn để hại người của Tư Đo, mà bên cạnh Nhâm Tiểu Túc nhất định có một chi binh sĩ bí mật phối hợp hành động. Nhâm Tiểu Túc thì suy nghĩ, lúc trước hắn cho rằng hai miên dương nhân cũng là người của tiễn vệ ninh, nhưng hiện tại xem ra không phải, ít tiễn vệ ninh cũng không biết hắn đến từ trung thổ. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn là, tuy Hai Miên Dương Nhân có hơi yếu một chút, miệng cũng xấu một chút nhưng xác thực không phải người xấu. Chỉ cần không phải người xấu, đều có thể đi Đại Hưng Tây Bắc. Tiễn vệ Ninh dồn dập nói. Đại nhân, kỳ thật ngài cũng nhận ra, chi đội này của chúng ta vì trêu chọc đệ tử gia tộc Berkeley nên hiện giờ họ muốn bắt chúng ta vào tuyệt lộ. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Đây là quyết định của gia chủ Berkeley, liên quan gì đám đệ tử ăn chơi kia? Việc này không có liên quan tới gia chủ Berkeley. Tiễn vệ Ninh nói. Có lẽ không biết, đêm nay có người hạ lệnh cho thương đội, ngày mai phải hộ tống Mai Qua đại nhân tới Norman. Chỉ đi 192 người, số còn lại phải lưu giữ tại thành Winston thành, trở về kỵ binh đoàn của từng người. Đây là 192 người đã đắc tội với vị thiếu gia ăn chơi kia. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Không sai. Tiễn vệ Ninh nói. Ta không cầu cái khác. Nếu ngài là người của Norman, ta chỉ cầu ngài cho chúng ta một con đường sống. 192 người chúng ta nguyện ý cho làm trâu làm ngựa sông pha khói lửa không chút chối từ vì ngài. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Xem ra gia tộc Berkeley thật sự đã ép đám người này tới đường cùng rồi. Đêm nay, Tiễn vệ Ninh vốn trung thành lại cảm nhận được gia tộc đã phản bội mình, vì thế quyết định tự tìm đường sống. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc không tin lời nói một phía của Tiễn vệ Ninh, hắn không phải kiểu người ngốc nghếch như Mai Qua. Đơn giản mà nói, Nhâm Tiểu Túc cần sự ủng hộ của Tiễn vệ Ninh. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào thì vẻ mặt Tiễn vệ Ninh hiện lên thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó, bức màn sau lưng Nhâm Tiểu Túc ầm ầm rớt xuống, kéo theo đó là tiếng móc kim loại rào rào vang lên. Mai Qua và Trần Tĩnh Xu hai người cười xấu hổ nhìn Tiễn vệ Ninh. Tiễn vệ Ninh thấy Trần Tĩnh Xu mặc đồ dạ hành thì như hiểu ra gì đó. Đây là binh sĩ bí mật đi cùng đại nhân. Vừa rồi, Tiễn vệ Ninh còn nói chuyện đêm nay không được để người thứ ba biết. Kết quả đằng sau bức màn bỗng nhảy ra hai người, đúng là kinh hỉ mà. Nghe Tiễn vệ Ninh hỏi, Trần Tĩnh Xu không trả lời, dù sao cứ để Tiễn vệ Ninh nghi ngờ như thế cũng được. Nếu mọi thứ đều như Tiễn vệ Ninh nói, có người muốn quyết tâm gài bẫy hắn, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có thể nới lỏng điều kiện, giống như đồng chí Mai Qua, thu Tiễn vệ Ninh vào đội. Đêm khuya, Mai Qua và Trần Tĩnh Xu tự về phòng, Tiễn vệ Ninh thì ở lại. Nhâm Tiểu Túc làm thế vì để phòng ngừa Tiễn vệ Ninh đột nhiên đổi ý, chạy về mật báo. Vì vậy, Tiễn vệ Ninh cứ thế đứng trong phòng cả đêm, trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc nằm ngáy o, o. Đi, hắn không dám. Dứt khoát thừa dịp Nhâm Tiểu Túc lúc ngủ đánh lén, giao thiếu niên này cho phía trên để lập công. Hắn không dám. Cảm giác tim đập thình thịch tối qua vẫn còn, hắn cảm nhận được khi ấy nguy hiểm đang trực chờ. Hắn thật sự không biết vì sao chỉ mới ở tuổi này mà đối phương đã mang tới cảm giác áp bách mạnh như thế. Sáng hôm sau, mọi người nghe tiếng chuông liền mặc áo choàng đỏ đi tới thánh đường Winston. Chiều hôm qua thánh ca kỵ sĩ đã báo với toàn thành, hôm nay sẽ cử hành nghi thức tế điện trước cửa thánh đường. Với loại nghi thức long trọng này, tất cả thuộc dân của thành đều sẽ tới tham gia. Mọi người khoác áo choàng màu đỏ, chẳng khác nào thủy triều màu đỏ dũng mãnh tiến về phía giáo đường. Nhâm Tiểu Túc đứng cách giáo đường đại khái vài trăm mét, thấp giọng nói. Winston biết nhiệm vụ của thương đội các ngươi không? Biết. Tiễn vệ Ninh ở bên cạnh Nhâm Tiểu Túc nói. Hồi bẩm đại nhân, từ lúc ở thành Vasu, chính là thánh ca kỵ sĩ đoàn đã giúp chúng ta thanh lý tất cả thổ phỉ. Ừ, đợi lát nữa có chuyện gì cũng đừng quá kinh ngạc. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm. Hôm nay có chuyện cần ngươi, nhớ kỹ, đừng có ý đồ chạy trốn, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Tiễn vệ Ninh sửng sốt. Đại nhân có ý gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nhâm Tiểu Túc nói. Sáng nay Nhâm Tiểu Túc không để Mai Qua và đám người Trần Tĩnh Xu đi cùng. Hắn đã bảo Trần Tĩnh Xu giúp hắn bảo vệ Mai Qua, một khi phát hiện có người tới gần dịch trạm điều tra thì đi trốn đợi hắn về cứu viện. Khi Nhâm Tiểu Túc phân phó, Mai Qua đoán được trong thành chắc chắn sắp xảy ra đại sự. Lúc này, người của gia tộc Berkeley không xuất hiện ở ngoài thánh đường, chủ trì nghi thức này là gia chủ Winston. Bên cạnh hắn là hơn 10 vu sư cùng 36 danh kỵ sĩ tinh nhuệ trong thánh ca kỵ sĩ đoàn. Gia chủ Winston nhìn về phía thực dân. Mấy ngày trước, có người âm thầm điều khiển lực lượng ma quỷ tiến hành công kích thần tuyển giả tại nội thành Winston. Chúng ta tuân theo chỉ thị của thần minh đã tìm được và giết người đứng phía sau thao túng tất cả. Nói xong, phía sau giáo đường có người bưng hộp gỗ đi tới, hộp mở ra. Bên trong là đầu của đại vu sư Ka-e. Thủ cấp đã được bôi vôi, nhìn qua trông rất ảm đạm. Mọi người thấy thế thì dần sôi trào lên. Gia chủ Winston gõ quyền trượng trong tay xuống đất, tiếng vang nặng nề như nện vào trong lòng mọi người, khiến toàn trường tĩnh lặng. Gia chủ Winston dõng dạc tuyên bố. Có lẽ các ngươi từng nghe nói, thần minh từng đưa ra ý chỉ tại thành trấn Vasu, giao trách nhiệm ra cho tộc Berkeley tiêu diệt ác ma phương Bắc, Hiện giờ ác ma đã tái hiện nhân gian, gia tộc Winston với tư cách là tôi tớ của thần minh tất nhiên sẽ đi đầu ủng hộ. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi, người của vương quốc Vu sư câu nào cũng lôi thần linh ra, nói hưu nói vượn mượn cớ để phục vụ cho lợi ích chính trị. Rõ ràng là giết nhầm người, kết quả lại thành được thần linh sai khiến giết ma quỷ. Đại Vu sư Kae chết đúng oan uổng, rõ ràng hắn rời khỏi căn đặc thành để đích thân chế tài Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua, kết quả lại là biến thành đi tự sát. Thời điểm này, gia chủ Winston đưa mắt ra hiệu cho Vu sư xung quanh, hơn 10 Vu sư bên cạnh hắn cầm chân thị chi nhãn trong tay, bắt đầu thi pháp. Một tầng ánh sáng đỏ nhạt nhạt nhạt bao phủ gia chủ Winston, nhóm thuộc dân thấy được thần tích giáng lâm đều kinh hô cả lên, mà Nhâm Tiểu Túc thấy một màn như thế thiếu tí phì cười, cái gì mà thần tích, rõ ràng là đề phòng bị bạt tai. Lúc này gia chủ Winston mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười, nói với thuộc dân. Sau khi chúng ta đánh chết ma quỷ, thần minh đã gửi tới vu thuật mới xem như ban thưởng, các vị là con dân của thần, thần đã lần nữa chiếu cố chúng ta. Nhắc tới chỗ này, vu sư thực sự không biết xấu hổ, rõ ràng là vu thuật bị họ giấu giếm bấy lâu nay, bây giờ đột nhiên lấy ra lại biến thành phần thưởng của thần minh. Hẳn là cảm thấy bản thân được ánh sáng màu đỏ nhạt bao phủ nên không sợ bị bạt tai rồi. Nhóm thuộc dân nghe vậy thì lần nữa chú ý tới, bắt đầu hoan hô. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, vương quốc vu sư có 9 năm giáo dục bắt buộc, những người này không tới mức nói gì tin đó chứ. Gia chủ Winston cao giọng hoan hô. Thần minh tồn tại cùng chúng ta. Còn chưa nói hết, các thuộc dân há to mồm, mọi người trơ mắt nhìn ám ảnh chi môn mở ra, một cánh tay xuyên qua màn lửa, lần nữa hàng lâm. 3. Gia chủ Winston bị một trưởng tới choáng váng mặt mày. Chúc ngươi hạnh phúc, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Sau một khắc, gia chủ Winston chảy hai hàng nước mắt, nhóm thuộc dân nhất thời chấn kinh. Lực tay thần minh lớn như vậy sao? Đại giáo chủ bị đánh tới phát khóc luôn rồi. Ngươi nhìn ngươi nói gì kìa, lực tay thần minh không lớn sao còn là thần minh. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, tổ hợp kỹ năng mới của mình vừa ra đời, ai bị hắn đánh đều phải khóc, không thể không khóc được. Không cần biết ngươi mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần biết Nhâm Tiểu Túc có dùng tuyệt chiêu với ngươi không thôi. Tiễn vệ Ninh chậm rãi quay đầu, khó tin nhìn Nhâm Tiểu Túc, trong tích tắc này, hắn bỗng nhận ra vì sao lúc trước hắn rơi lệ không ngừng, mà năm bạt tai ở trước thánh đường Vazu là do đâu mà ra. Thời điểm này gia chủ Winston cũng bối rối, hắn cho rằng bản thân là người cực kỳ kiên cường, không đến mức bị đánh một cái bạt tai đã khóc chứ. Thế nhưng, giờ khắc này, nước mắt của hắn chảy dài không ngăn được. Gia chủ Buckley một mực đứng trong thánh đường thấy thế thì cười lạnh, hắn dẫn theo hỏa diễm kỵ sĩ chậm rãi đi ra. Michel, Ratham, Buckley nhìn về phía gia chủ Winston, ghét bỏ nói. Có cái gì phải khóc? Ngay sau đó, gia chủ Buckley tức giận nói với hỏa diễm kỵ sĩ. Tìm cho bằng được người hành hung cho ta. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía tiễn vệ Ninh, thấp giọng cười nói. Ngươi có thể báo cáo ta lên cấp trên của ngươi, vậy ta không cam đoan an toàn của ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể im lặng, từ nay về sau đi theo ta. Kế tiếp, hỏa diễm kỵ sĩ bắt đầu điều tra từng người, truy bắt hung thủ. Tiễn vệ Ninh nhất thời hiểu rõ chuyện Nhâm Tiểu Túc cần hắn giúp đỡ, không cần hắn giết, cũng không cần hắn làm gì cả, chỉ cần hiện tại hắn im lặng mà thôi. Nhưng từ nay về sau sẽ không thể trở về hỏa diễm kỵ sĩ đoàn nữa, bởi vì hỏa diễm kỵ sĩ đoàn sẽ không dung nạp một kỵ sĩ có vết nhơ như hắn. Mặc kệ tiễn vệ Ninh có trung thành không, hắn đã không thể quay lại nữa. Dường như gia tộc Buckley đã sớm chuẩn bị xong hết thảy cho nghi thức tế điện hôm nay. Khi gia chủ hạ lệnh điều tra hung thủ, đám người bên ngoài lập tức bao vây dòng người. Những binh lính kia cầm trường thương trong tay, chia thành trăm tiểu đội, phong tỏa toàn xung quanh thánh đường. Thuộc dân tới tham gia nghi thức tế điện có chừng mấy vạn người. Quy mô cực kỳ khổng lồ, đoàn người khoác áo đỏ dài tới cuối đường. Mọi người chen chúc nhau, có chút hốt hoảng nhìn đám kỵ sĩ đáo phóng ngựa bao vây. Điều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kỵ sĩ bao vây thuộc dân còn dẫn theo một nhóm các quan hộ tịch. Bọn họ bố trí đồ cản đường ở bốn phương tám hướng, không cho phép bất kỳ người nào ra vào. Bất kỳ ai muốn rời đi đều phải thông qua quá trình xét duyệt. Tuy khoa học kỹ thuật của Vương quốc Vu sư không theo kịp thời đại nhưng dù chế độ hịch lại vô cùng nghiêm khắc, đây là một trong những cơ sở để quản lý dân chúng. Tỷ như thương đội đi về phía Bắc, cần phải có giấy tờ được quan hộ tịch ký tên, như vậy họ mới được vào ở trạm dịch hoặc khách sạn. Đương nhiên, quy củ là thế, nhưng người phía dưới chưa chắc chấp hành nghiêm khắc được như vậy. Vào lúc chế độ hộ tịch vừa được hoàn thiện, mấy năm đầu mọi người còn rất tỉ mỉ, qua vài chục năm sau không ai kiểm soát, mọi người dần nhắm một mắt mở một mắt, dù sao cũng đâu bị gì. Tên, địa chỉ, số hiệu thuộc dân. Quan hộ tịch lần lượt kiểm tra, sau khi thuộc dân báo tin xong. Phía sau lập tức có quan viên kiểm tra. Nhưng mà lý tưởng tốt đẹp như thế, còn thực tế lại khác, gia chủ Berkeley muốn dùng đám quan viên này để sàng lọc những người có nguy cơ. Kết quả thì sao? Nhóm quan hộ tịch xấu hổ phát hiện, những năm gần đây công tác hộ tịch của họ có quá nhiều sơ hở. Trong 10 thuộc dân thì có 6 người không có trong danh sách đăng ký rồi. Một quốc gia suy bại, không đơn thuần vì khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau. Tỷ như vấn đề ở Vương quốc Vu Sư là hệ thống quan liêu phức tạp, chính quyền lười biếng, cơ chế sản xuất lạc hậu, hệ thống giám sát địa phương lạc hậu. Gia chủ Berkeley phát hiện vấn đề này thì cưới lạnh, nói với gia chủ Winston. Trước giờ ta cảm thấy ngươi có thể một mình đảm đương một phía, nhưng hôm nay lại phát hiện, ngươi chỉ là bao cỏ chẳng làm được gì. Khó trách sức chiến đấu của thánh ca kỵ sĩ đoàn của Winston lại cùi như vậy. Ta thấy ngươi không chỉ chính vụ mà ngay cả quân vụ cũng chẳng ra hồn. Không nói đến những cái khác, gia tộc Berkeley quản lý 6 quận phía nam xác thực tốt hơn chỗ khác nhiều. Ít nhất việc hộ tịch cũng khá là rõ ràng. Gia chủ Winston vừa khóc vừa nói. Gia chủ, sau này ta nhất định cải thiện quân vụ và chính vụ thật tốt. Gia chủ Berkeley nghe đối phương khóc lóc mà vô cùng bực bội, hắn lạnh lùng nói. Đường đường là gia chủ Winston, bị tán có một cái đã khóc thành như vậy, ta dùng ngươi kiểu gì nữa? Gia chủ, ta cũng không muốn. Gia chủ Winston thương tâm nói. Gia chủ Berkeley tức tới mức phì cười. Nam nhân sống trên đời này sao có thể yếu ớt như thế? Đường đường chi chủ một nhà, khóc lóc sướt mướt còn ra cái bộ dáng gì nữa? Thánh ca kỵ sĩ dưới trướng còn mạnh hơn ngươi. Nói xong, gia chủ Berkeley gọi một thánh ca kỵ sĩ của Winston tới, lấy mũ giáp của kỵ sĩ xuống. Bà tai đối phương mỗi cái, thánh ca kỵ sĩ khóc giống lên. Giờ khắc này, hai mắt sáng người có thần của Nhâm Tiểu Túc nhìn chằm chằm gia chủ Berkeley, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm bàn tay của đối phương, chỉ cần đối phương tán ai, hắn sẽ chúc người đó hạnh phúc. Quá trình hạnh phúc có lẽ khác nhưng kết quả chỉ có một. Gia chủ Winston nhìn thánh ca kỵ sĩ lệ rơi đầy mặt, trong lòng có chút an ủi, ít nhất hắn cũng không khóc một mình. Gia chủ Berkeley xanh mặt nhìn người đối diện. Phế vật, một so với một càng thêm phế vật. Ngươi, tới đây. Gia chủ Berkeley nhìn về hỏa diễm kỵ sĩ nhà mình, muốn lấy họ ra làm gương. Một kỵ sĩ bị điểm mặt đi về phía trước một bước, hắn nhìn gia chủ Winston và thánh ca kỵ sĩ bằng ánh mắt xem thường, dường như vô cùng khinh bỉ việc làm đồng liêu với người yếu ớt này. Gia chủ Berkeley thấy một màn này thì trong lòng như được trấn an, hắn nói với gia chủ Winston. Xem hỏa diễm kỵ sĩ dưới chúng ta này. Nói xong, gia chủ Berkeley vung một bà tay qua, ngay sau đó, vị hỏa diễm kỵ sĩ này cũng khóc giống lên. Lúc này gia chủ Winston ngẩng đầu, phụng trộm nhìn vị hỏa diễm kỵ sĩ đang lệ rơi đầy mặt kia, phảng phất như đang nói, đây là... Thuộc dân đứng cách đó không xa vừa lo lắng cho an nguy của mình vừa lén cửa giáo đường, thậm chí có còn âm thanh nhỏ vang lên. Lực tay vị gia chủ Berkeley cũng lớn quá. Không phải nói hỏa diễm kỵ sĩ rất bưu hãn hung mãnh à, sao yếu ớt thế? Xuyệt, đừng nói vậy. Coi chừng bị phán treo cổ bây giờ. Lúc này gia chủ Berkeley giận tím mặt. Hỏa diễm kỵ sĩ dưới trướng ta lại là một đám bất lực. Một vòng người xung quanh đều câm như hến. Gia chủ Winston đầu cúi sắp thấp tới đũng quần rồi. Gia chủ Berkeley nhìn chung quanh một vòng, hắn tức giận nói với gia chủ Winston. Tới, ngươi tới tán ta xem. Thôi quên đi. Vốn gia chủ Berkeley muốn nói ngươi tới tán ta, xem ta có khóc không, nhưng hắn vẫn còn lý trí. Hắn cảm thấy bản thân là một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất, vì thế dù có tức giận, hắn cũng không thể làm loại chuyện tổn hại uy tín bản thân như vậy. Hơn nữa, trong lòng gia chủ Berkeley cũng có chút thấp thỏm, lỡ mà hắn khóc thật thì sao? Trong đám người, Nhâm Tiểu Túc đang xem náo nhiệt có chút tức hận, nếu gia chủ Berkeley bị bạt tai thì thú vị quá rồi. Tiễn Vệ Ninh ở bên cạnh chứng kiến một màn này, hắn vừa muốn cười cũng vừa muốn khóc. Muốn cười là vì người hầu cận đại nhân quá xấu xa rồi. Tiễn Vệ Ninh là hỏa diễm kỵ sĩ. Hắn biết rõ nhưng binh lính kia quanh năm khổ luyện, cho dù toàn thân bị phơi nắng tới chóc da cũng chẳng ai khóc, cho nên việc họ khóc chắc chắn là do Nhâm Tiểu Túc làm. Nói thật, Tiễn Vệ Ninh nhớ bộ dáng chật vật trước kia của mình, bây giờ nhìn thấy tình cảnh đám đồng liêu kia, hắn tự nhủ trên đời này chưa thấy ai hại người như Nhâm Tiểu Túc. Muốn khóc vì hiện tại Tiễn Vệ Ninh đang hoảng loạn, hắn muốn khuyên Nhâm Tiểu Túc đừng chơi nữa có khi xảy ra chuyện lớn mất. Tiễn Vệ Ninh vụng trộm dò xét Nhâm Tiểu Túc, vì hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Không tính đi báo cáo ta à? Tiễn Vệ Ninh khẽ cắn môi. Tại hạ đã tuyên thệ thuần phục, người hầu cận đại nhân không cần thăm dò tiếp, chúng ta vẫn mong đi thôi. Đi. Nhâm Tiểu Túc lách ra khỏi nơi ẩn náu, đi về hướng đông. Có mang chứng nhận hỏa diễm kỵ sĩ theo không, nếu không hai ta sẽ không rời khỏi đây được. Có mang theo. Tiễn Vệ Ninh cùng Nhâm Tiểu Túc yên lặng rời đi. mọi chuyện còn thuận lợi hơn so với họ tưởng. Khi hỏa diễm kỵ sĩ đoàn tới cản lại, Tiễn Vệ Ninh chỉ tháo mũ nhìn vào mắt đối phương, kỵ sĩ trên chiến mã lập tức xuống ngựa hành lễ với Tiễn Vệ Ninh. Nhâm Tiểu Túc cười nói: "Không ngờ gương mặt này của ngươi lại chính là giấy thông hành, xem ra địa vị của Tiền hội trưởng trong hỏa diễm kỵ sĩ đoàn rất cao." Quân hàm trong hỏa diễm kỵ sĩ đoàn của Tiễn Vệ Ninh là thánh điện kỵ sĩ, tương đương với lữ trưởng, đoàn trưởng ở trung thổ, cho nên binh lính bình thường sao có thể không nhận ra hắn. Chẳng qua lúc này Tiễn Vệ Ninh vô cùng cung kính với Nhâm Tiểu Túc, hắn cười khổ nói: "Đại nhân không cần gọi ta là Tiền hội trưởng, gọi ta Tiểu Tiền là được rồi." "Được rồi." Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm: "Yên tâm, về sau ngươi sẽ nhận ra quyết định hôm nay của ngươi chính xác đến cỡ nào. Chúng ta tụ hợp với nhóm tiểu ma trước rồi lập tức ra khỏi thành, rời khỏi mảnh đất thị phi này. Khi đó còn không phải là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy à?" Vốn Tiễn Vệ Ninh tự xưng là Tiểu Tiền, trong lòng còn có chút đáng chát. Nhưng hiện tại hắn nghe Nhâm Tiểu Túc gọi Mai Qua là Tiểu Mai, trong chớp mắt như đã lấy lại được thăng bằng. Nhân loại kỳ quái như vậy đó, không quan tâm vận mệnh ngươi đi thảm ra sao, chỉ cần ngươi phát hiện có người giống ngươi, trong chớp mắt nội tâm sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó cũng không kháng cự vận mệnh nữa mà đổi thành nghênh đón nó. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, Tiểu Mai và Tiểu Tiền bên cạnh mình, một người là vu sư, một người là kỵ sĩ, thành viên phụ tá đắc lực của tổ chức dần hình thành rồi. Hiện giờ hắn cũng coi như đại nhân vật, cần vài tùy tùng gì đó chứ. Tuy tùy tùng chưa chắc có tính thực tế cao nhưng thời khắc mấu chốt có thể làm nền, tựa như bên cạnh đạo trưởng trong chuyện xưa thường có đồng tử Thanh Phong, Minh Nguyệt vậy đó. Nghi thức tế điện trước thánh đường Winston bị người quấy thành một trò hài, gia chủ Winston thật vất vả mới dừng khóc, ngay sau đó lập tức bị gia chủ Buckley đuổi tới phía tây cản gia tộc Vốt. Vốt là gia tộc phụ thuộc Tudor, mắt nhìn thấy phương Bắc Tudor kỵ sĩ đoàn buông xuống, thế lực khắp nơi đã rục dịch ngóc đầu dậy. Ngay lúc này, bên ngoài cửa thành đã bị phong tỏa xuất hiện một đoàn người kỳ lạ. Hỏa diễm kỵ sĩ đứng trên thành nhìn xuống dưới, thấy được đám quái vật sát tét to lớn chẳng biết từ đâu mà tới. Có người báo việc này lên cho gia chủ Buckley, muốn hỏi xem nên làm gì bây giờ. Kết quả gia chủ Buckley tự thân xuất mã, ra khỏi thành nghênh tiếp, thậm chí còn sai người trải thảm hồng trên đường đi. Chỉ có thành viên trung tâm chân chính của gia tộc Buckley mới biết, đây là bằng hữu đến từ phương xa của họ, mà những quái thú sắt thép kia là xe tải quân dụng của trung thổ. Đối phương đi đường vòng thật lớn, thậm chí không ngại tiến vào những nơi nguy hiểm chỉ để vận chuyển xe vũ khí này tới vương quốc vô sư. Phía sau xe tải quân dụng là từng chiếc xe được đắp vải quân lục lên, không ai biết phía dưới là gì. Xe tải kéo dài tới mấy chục chiếc, xếp một hàng thật dài ở ngoài cửa thành. Những vũ khí này chính là lễ vật bằng hữu phương xa mang đến. Đây không phải lần đầu tiên nhóm người trung thổ này đến đây. Cửa thành Winston mở ra, gia chủ Buckley cưỡi ngựa trắng thong dong ra khỏi thành, hắn cười nói với người trẻ tuổi đeo kính râm đứng trước đoàn xe: "Bằng hữu của ta, đã lâu không gặp." Gia chủ Buckley nhảy xuống ngựa mở hai tay ra, đi tới ôm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tháo kính râm xuống, cùng ôm gia chủ Buckley. "Michel các hạ tôn kính, theo hứa hẹn, đồ vật ta đã mang đến. Đêm nay ngài có thể tới núi hoang kiểm tra uy lực của nó, kỵ sĩ đoàn của Tudor trước mặt nó chỉ là trò chê cười thôi." Gia chủ Buckley đi tới sau thùng xe tải, xốc tấm màn che thì thấy vô số khí giới màu đen tỏa ra mùi hương của dầu sau khi được bảo dưỡng. Chỉ là gia chủ Buckley mặc áo choàng hồng phía trên giáp bạc, đối mặt với vũ khí hiện đại hóa trông rất đối lập nhau. Gia chủ Buckley không chờ tới tối mà lập tức sai người dẫn 20 tù phạm tới, tháo gông xiềng rồi họ chạy đi. "Chạy đi, hôm nay các ngươi có cơ hội chạy trốn." Gia tộc Buckley đại biểu thần linh tuyên bố các người vô tội. Đợi đám tù phạm chạy xa mấy trăm mét, người trẻ tuổi từ trung thổ thong thả kêu người lắp đặt súng máy hạng xuống đất. Giá ba chân được đóng đinh cắm sâu vào đất cát. Người trẻ tuổi lắp đạn một hộp dây đạn vào súng, rồi hung hăng bắn phá. Lúc này, những tù phạm đó đã chạy vô cùng xa, từ cửa thành nhìn ra chỉ thấy bóng lưng đám tù phạm nhỏ như lá cây. Nhưng người trẻ tuổi vừa bắn, từng viên đạn dài bằng lòng bàn tay phóng ra ngàn thước, quét sạch hơn 20 tù phạm kia. Gia chủ Buckley và hỏa diễm kỵ sĩ đoàn hai mặt nhìn nhau, loại vũ khí mang tính sát thương cao trong chớp mắt khiến họ nhận ra, dù họ có cưỡi chiến mã cũng không thoát được. Trên thực tế, 17 năm trước từng có lão binh nói uy lực của vũ khí hiện đại trong trận chiến với cứ điểm 178, lúc trước vương quốc vu sư Đông Trinh đều là dùng mạng để đối đầu với vũ khí nóng. Từ đó về sau, nhóm vu sư không nhắc gì tới chuyện Đông Trinh nữa. Hiện giờ họ mới hiểu vũ khí nóng của người trung thổ có sức mạnh kinh khủng bực nào. Đây là đại nạn của kỵ binh, hoặc là nói, trước mặt vũ khí nóng của trung thổ, tất cả lực lượng quân sự của vương quốc vu sư đều sẽ lâm vào đại nạn. Gia chủ Buckley đứng từ xa quan sát đám tù phạm đã chết đó, sắc mặt ngưng trọng không biết đang nghĩ gì. Chẳng qua hắn rất nhanh đã nở nụ cười. "Đi thôi, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu phương xa." Gia chủ Berkeley cao giọng hô, nói xong hắn lôi kéo cánh tay người trẻ tuổi tiến vào trong thành. Vương tiên sinh, không biết những vũ khí khác có uy lực này không? Vương Văn Yến cười nói. Cũng không chênh lệch lắm. Bấy giờ, gia chủ Berkeley đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Vương tiên sinh hẳn hiểu rất rõ trung thổ, ta thật muốn hỏi Vương tiên sinh vài chuyện. Vương Văn Yến nói. Gia chủ cứ việc hỏi. Trung thổ có ai có thể khống chế xe lửa không? Có ai có thể trong chớp mắt mặc trọng giáp vào người, mà xe lửa như đi ra từ hư vô, không giống khoa học kỹ thuật hiện đại, ngược lại càng giống vu thuật của chúng ta hơn. Khi gia chủ Berkeley nói tới chỗ đây, hắn chợt phát hiện bước chân Vương Văn Yến dừng lại, hơn nữa biểu tình đặc biệt dị thường,